Giam cầm, chương 38, góc truyện audio.com, editor, Small Blue Chân Ninh, Lý Ngọc Cầm, tôi đến rồi, cô xuất hiện đi. Nhiếp Nhân Toàn chạy như bay tới nơi Lý Ngọc Cầm nói. Bốn phía tất cả đều là xác ô tô, lại không nhìn thấy bóng dáng Lý Ngọc Cầm. Lý Ngọc Cầm, Nhiếp Nhân Toàn tiếp tục hét to, lúc này, một thanh âm nữ phía sau anh vang lên. Nhiếp nhị thiếu gia, anh cuối cùng cũng đến. Nhiếp Nhân Toàn xoay người, thấy Lý Ngọc Cầm toàn thân đen tuyền đứng đó. Anh nhìn quanh bốn phía, nhưng không thấy Khuynh Tâm. Khuynh Tâm đâu? Khuynh Tâm, trong mắt anh cũng chỉ có cô ta. Chẳng lẽ anh chưa từng yêu tôi bao giờ? Hãy bớt nói nhảm đi. Rốt cuộc cô muốn thế nào? Anh trai tôi bây giờ còn đang ở trong phòng phẫu thuật, như vậy cô còn không chịu buông tay. Nhiếp Nhân Toàn lạnh lùng nhìn à. Anh biết hiện tại không phải thời điểm xúc động, mà lúc này, Lạp Phi Nhĩ cùng Dạ Thước Tránh ở phía sau xe. Dạ Thước thấp giọng hỏi Lạp Phi Nhĩ bên cạnh thiếu gia, hiện tại tôi nên làm như thế nào? Lạp Phi Nhĩ nhìn bốn phía, cậu ở đây xem tình hình, tôi đi tìm Khuynh Tâm. Nhưng mà thiếu gia, như vậy rất nguy hiểm, còn không biết à ta có đồng lõa hay không? Đây là mệnh lệnh, Dạ thiếu gia phải cẩn thận. Tôi biết rồi, nói xong, Lạp Phi Nhĩ liền hướng kho hàng cách đó không xa chạy tới. Nơi này cũng chỉ có kho hàng kia có thể giấu người. Buông tay, ha ha, giống như nghe được chuyện nực cười nhất trên đời, Lý Ngọc Cầm cười điên cuồng. Được rồi, rốt cuộc cô muốn thế nào mới bằng lòng thả Khuynh Tâm? Nhiếp Nhân Toàn, bây giờ là anh cầu xin tôi, cầu người mà thái độ như vậy sao? Cô, Nhiếp Nhân Toàn hít sâu một hơi, nhắm mắt ngập ngừng, có lỗi với cô là chúng tôi, cô ấy không liên quan tới chuyện này. Cầu xin cô, thả người, thành ý giống như không đủ nha, tôi muốn anh quỳ xuống để cầu xin tôi. Lý Ngọc Cầm, cô đừng khinh người quá đáng. Nhiếp Nhân Toàn nghiến răng nghiến lợi nhìn người phụ nữ trước mắt anh, thật muốn thiên đao vạn quả cô ta. Không chịu sao, hừ, Lý Ngọc Cầm hừ lạnh, tôi quên nói cho anh biết, tôi đã cài bom trên người phụ nữ mà anh yêu nha. Cô lại khiêu khích nhìn đồng hồ trên tay một chút, phòng chừng 10 phút nữa sẽ nổ đó. Nói xong còn ra vẻ tiếc hận lắc lắc đầu, thật là hồng nhan bạc mệnh. Cô, Nhiếp Nhân Toàn xông tới muốn đánh người, Lý Ngọc Cầm nhanh chóng dùng súng chĩa vào đầu anh. Tôi khuyên anh tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Một bên Dạ Thước nghe được trong lòng run sợ, có bom, không phải thiếu gia rất nguy hiểm sao? Hắn xoay người muốn chạy tới kho hàng bên kia, lại không cẩn thận đá vào sắt vụn dưới chân, nhất thời phát ra thanh âm rất lớn. Ai, khẩu súng trên tay Lý Ngọc Cầm hướng về phía Dạ Thước, sau đó không chút do dự bóp cò. Nhiếp Nhân Toàn nhân cơ hội chạy tới đá Lý Ngọc Cầm ngã trên mặt đất. Súng bay đi xa, hai người nhất thời xoay qua đánh thành một đoàn. Chân trái Dạ Thước trúng đạn ngã sóng xoài trên mặt đất. Lý Ngọc Cầm xoay người một cái liền ngồi trên người Nhiếp Nhân Toàn, một quyền hung hăng đấm xuống mặt anh, đánh đến Nhiếp Nhân Toàn choáng váng mắt hoa. Cũng may thân thủ của anh cũng không tệ, nhấc chân đá vào lưng Lý Ngọc Cầm đem cô ta đá cách xa người mình. Anh mới vừa đứng lên, Lý Ngọc Cầm lại nhảy lên một cước đá vào bụng anh. Đồng thời, nắm đấm của Nhiếp Nhân Toàn cũng dừng trên mặt Lý Ngọc Cầm. Hai người càng đánh càng kịch liệt, tuy rằng Nhiếp Nhân Toàn là đàn ông, thể lực rõ ràng chiếm ưu thế nhưng... Góc truyện audio.com, Lý Ngọc Cầm dù sao cũng trải qua huấn luyện của sát thủ chuyên nghiệp, trong lúc nhất thời, Nhiếp Nhân Toàn cũng không chiếm được tiện nghi. Bên kia, Lạp Phi Nhĩ một mình chạy đến kho hàng, liền thấy Khuynh Tâm bị trói trên một cái ghế. Khuynh Tâm, anh nhanh chóng chạy đi qua, ông trời phù hộ, em không có việc gì. Anh đem đầu cô ôm vào trong ngực mình. Ngô, Lạp Phi Nhĩ sao lại đến đây? Lạp Phi Nhĩ vội vàng xé băng dính trên miệng cô, Khuynh Tâm khẩn cấp hỏi sao anh lại đến được đây? Anh đi theo xe Nhiếp Nhân Toàn tới đây. Vừa nói vừa cởi dây thừng trên người Khuynh Tâm. Nhiếp Nhân Toàn, Khuynh Tâm sửng sốt, thật đúng là cùng anh ta có liên quan. Vậy hiện tại Nhiếp Nhân Toàn ở đâu? Cô sốt ruột hỏi, cậu ta cùng người phụ nữ kia ở bên ngoài. Đừng nói hắn nữa, chúng ta đi mau. Nói xong muốn kéo cô đứng lên. Không được, có bom. Khuynh Tâm vội vàng ổn định thân mình. Cái gì, bom? Trong lòng Lạp Phi Nhĩ không khỏi căng thẳng, gập người lại nhìn xuống phía dưới ghế dựa Adilbon. Tiếng Pháp ý là đáng chết, anh kiểm tra bom thật cẩn thận. Anh có một người bạn là chuyên gia về phương diện này. Anh nhìn qua loại bom đính trên ghế liền xác định, một khi không có áp lực bom sẽ nổ nhanh hơn, theo thời gian hiện tại một khi Khuynh Tâm rời khỏi ghế dựa chỉ trong hơn 10 giây bom sẽ nổ. Phải làm như thế nào đây? Cho dù không đi cũng không kịp đợi cảnh sát đến đây. Anh đi mau đi, mặc kệ tôi. Khuynh Tâm đẩy anh ra. Cô không thể để cho anh cùng chết với cô. Em cho là tôi có thể bỏ mặc em mà đi sao? Coi như tôi cầu xin anh. Một người chết còn tốt hơn là hai người cùng chết. anh còn có tiền đồ sáng lạng không đáng vì tôi. Khuynh Tâm khóc giống cầu xin anh rời đi. Lạp Phi Nhĩ lại hôn lên môi cô, nếu đi thì cùng đi, anh tuyệt đối sẽ không bỏ mặc em. Em nghe rõ đây, chúng ta có thời gian 10 giây đồng hồ, anh đếm 1, 2, 3, sau đó em lập tức chạy theo anh, ngàn vạn lần đừng quay đầu lại, nghe rõ chưa? Nhưng mà, tại sao cô có thể để anh mạo hiểm cùng cô chứ? Đừng nói gì nữa, nếu không chúng ta ai cũng đừng nghĩ còn sống mà rời đi. Lạp Phi Nhĩ lau nước mắt trên mặt Khuynh Tâm rồi đếm 1, 2, 3, vừa dứt lời, Lạp Phi Nhĩ liền kéo Khuynh Tâm chạy thục mạng ra khỏi kho hàng. Mới vừa chạy ra bên ngoài, chợt nghe thấy oanh một tiếng nổ lớn truyền đến, Lạp Phi Nhĩ theo phản xạ nhào tới phía trước nằm xuống cũng không quên đặt Khuynh Tâm ở dưới thân bảo vệ cô. Nhiếp Nhân Toàn một cước đá Lý Ngọc Cầm trên nóc chiếc xe cũ. Lý Ngọc Cầm tại trần xe lăn một vòng rơi xuống đất, cô nhặt một cây côn sắt gần đó lên nhằm về phía Nhiếp Nhân Toàn mà đánh. Nhiếp Nhân Toàn không ngừng dùng cánh tay chống đỡ gậy gộc đánh xuống, mắt thấy sắp chống đỡ không nổi thì Dạ Thước ở một bên nhặt súng mà Lý Ngọc Cầm làm rớt khi nãy mở chốt bảo hiểm, bóp cò. Phanh một tiếng, Lý Ngọc Cầm trừng lớn hai mắt quỳ ngã trên mặt đất. Nhiếp Nhân Toàn tiến lên nắm lấy bả vai cô ta hỏi. Khuynh Tâm đâu? Lý Ngọc Cầm nở nụ cười sốt ruột, sao? Tôi muốn cô ta chôn cùng với tôi, ha ha. Nhiếp Nhân Khải cũng sẽ chôn cùng với tôi. Ha ha ha ha, cô, ngay tại lúc Nhiếp Nhân Toàn tức giận muốn bóp chết cô, đột nhiên, kho hàng cách đó không xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mặt mày Nhiếp Nhân Toàn trở lên trắng bệch, Lý Ngọc Cầm cười càng điên dại, ha ha, ha ha ha ha ha. Không, sẽ không, Nhiếp Nhân Toàn buông Lý Ngọc Cầm ra, vội vã chạy tới kho hàng. Thiếu gia, Dạ Thước chịu đựng, cocchuyenaudio.com, đau nhức trên chân, miễn cưỡng đứng lên, khập khiễng đi tới kho hàng. Một trận rung chuyển mãnh liệt đi qua, Khuynh Tâm rốt cục cũng khôi phục lại ý thức. Toàn thân giống như bị xe tải nghiền qua, cô giãy giụa muốn đứng dậy, Lạp Phi Nhĩ cũng bởi vì động tác của cô lật sang một bên. Khuynh Tâm ngồi dậy, Lạp Phi Nhĩ anh sao rồi? Cô cố hết sức nâng nửa người trên của anh lên, trong lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp. Lạp Phi Nhĩ anh đừng làm em sợ, anh tỉnh lại đi. Phía sau lưng Lạp Phi Nhĩ sớm đã máu thịt lẫn lộn, cái ót cũng bị tảng đập trúng, dòng máu đỏ tươi theo miệng vết thương chảy ra bên ngoài. Cách chương.